Vạn tộc chi kiếp chương 82 tới chương 109. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đúng vậy. Giảm bớt nhân số, khẳng định chủ yếu giảm bớt người của Đại Hà Phủ, nhưng những kẻ không đậu được Đại Hà Phủ nên làm gì bây giờ? Tới thành nhỏ thôi. Nam Nguyên dù gì cũng là một trong 28 thành, số lượng chiêu sinh mặc dù không nhiều, nhưng ít nhiều gì cũng có một số danh ngạch. Bọn họ ở Đại Hà Phủ có lẽ không phải ưu tú nhất, nhưng nếu tới Nam Nguyên, Đại Hà Phủ cũng yêu cầu không cao đối với Nam Nguyên. Tỷ như Nam Nguyên hằng năm có thể tới Đại Hà Văn Minh Học Phủ hơn 10 người, năm nay lại giảm bớt, danh sách này cũng sẽ không kém đi nơi nào, bởi vì không có cách nào giảm thêm nữa. Lại giảm thêm thì sẽ dẫn tới phẫn nộ. Học viên Nam Nguyên tuy yếu nhưng không phải bọn họ thật sự kém, hoàn cảnh khác biệt, địa phương quỷ quái này không đủ nguyên khí, tu luyện không nhanh bằng Đại Hà Phủ, tài nguyên cũng ít, người không thể cầu mong người ở Nam Nguyên bằng trình độ với Đại Hà Phủ được. Cho nên danh ngạch của Nam Nguyên cơ hồ là cố định, sẽ không thêm vào, cũng rất khó giảm bớt. Tô Vũ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Trần Hạo, Chiến Tranh Học Phủ cùng Văn Minh Học Phủ đều muốn giảm bớt sao? Đúng vậy. Trần Hạo khổ não đáp, còn không phải là chuyện tốt do vị hầu gia kia làm à phủ chủ bế quan, nếu ngài ấy không bế quan chắc chắn sẽ không làm như vậy. Lão hầu gia kia suốt ngày mặc kệ chính sự, chỉ biết kiếm tiền. Trần Hạo tỏ vẻ phiền muộn, cậu cảm giác mình sắp gặp nguy hiểm rồi. Tô Vũ bật cười, hắn biết hầu gia trong lời Trần Hạo là ai. Hạ hầu gia, thúc thúc của Hạ Long Võ, nhi tử của Đại Hà Vương. Tại Nam Nguyên, tại Đại Hà Phủ, thậm chí tại nhân tộc, ông chính là nhân vật vô cùng nổi danh. Thương hội Hạ thì chính là do ông ta mở. Tên thật của Hạ hầu gia có phải như thế này hay không thì không có người nào biết rõ. Ngược lại hiện tại ai cũng gọi ông là Hạ hầu gia, đây là do chính ông ta yêu cầu, cha ông là Đại Hà Vương, vậy ông ta dù sao cũng tính một tôn hầu. Cho nên cực kỳ lâu trước kia, vị này liền được gọi là Hạ hầu gia. Việc này sao lại dính líu tới Hạ hầu gia rồi? Người không biết sao? Chính là ông ta ra lệnh đó. Trần Hạo buồn bực nói, nghe nói Hạ hầu gia ghét bỏ các đại học phủ tốn hao nhiều tiền của cho nên năm nay Đại Hà Phủ cấp phát sẽ cắt giảm 3 thành. Cái này cũng chưa tính là gì. Trần Hạo không khỏi thở dài một phen, ta nghe nói, không, là cha ta nghe nói, Hạ hầu gia còn đang bán danh ngạch ra ngoài kia kìa. Trần Hạo tỏ vẻ sụp đổ, bi thảm thốt lên, vị kia thế mà bán danh ngạch, không phải danh ngạch của học phủ mà là danh ngạch hộ tịch của 28 thành. Muốn tới thành khác để sát hạch thì phải có hộ khẩu bản địa, cho nên những người kia muốn tới sát hạch thì phải dùng tiền mua hộ khẩu. Mua hộ khẩu còn chưa được, phải mua nhà. Cho nên cộng lại chính là, một căn nhà, một hộ khẩu, tối thiểu 100 vạn trở lên. Ngươi không nhìn thấy mấy ngày nay không ít người đang bán nhà, giá nhà đều tăng lên điên rồi à, chỉ riêng nhà của ngươi bên này, hiện tại cũng lên đến 1 vạn 1 mét vuông rồi. Tô Vũ ngốc trệ một thoáng, còn có cả chiêu này. Vậy căn hộ của hắn bây giờ có thể bán ra với giá 100 vạn rồi. Trước đó hắn còn tính bán đi với giá 500 ngàn đây. Ngươi nói ông ta có thất đức không cơ chứ, hiện tại Đại Hà Phủ đều đang mắng ông ta đấy. Trần Hạo còn đang phàn nàn, Tô Vũ lại nhịn không được cười ra tiếng, Hạ hầu gia thật thú vị. Vốn tất cả mọi người đều chạy tới Đại Hà Phủ, ông ta làm như thế, thoáng cái đã khiến người ta phải chạy tới thành nhỏ rồi. Cái gì mà thú vị chứ, đây không phải là tăng lên mức cạnh tranh của chúng ta sao? Trần Hạo bất mãn nói, 100-200 vạn liền có thể ở lại đây, Đại Hà Phủ kẻ có tiền nhiều như vậy, còn không phải chạy tới bên này như ông vỡ tổ sao? Tô Vũ phì cười, không khoa trương như vậy đâu, kẻ chân chính có tiền có thế thì con cái bọn họ cũng không thiếu tài nguyên, không thiếu nguyên khí dịch, dù cho ở lại Đại Hà Phủ thì cũng có sức cạnh tranh. Kẻ chạy về thành nhỏ đều là những kẻ sinh trong giai tầng thấp hơn, 100-200 vạn ngươi cho rằng ai cũng có thể lấy ra, à đến cuối cùng, dù thêm một ít người nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Tô Vũ hiểu rõ, bất quá Trần Hạo nói cũng đúng, hoàn toàn chính xác là tăng lên độ khó sát hạch ở Nam Nguyên. Trung đẳng sinh bên phía Đại Hà Phủ có khả năng đã là khai nguyên ngũ lục trọng, nhưng đến Nam Nguyên thì đó chính là học sinh xuất sắc. Ai trong nhà thật sự có điều kiện, 8-9 phần 10 sẽ đến. Do đó, độ khó sát hạch sẽ lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, Nam Nguyên lần này khẳng định cũng sẽ kiếm lời, tỷ như bán nhà, hiện tại bán nhà kiếm mấy chục vạn rất nhẹ nhàng. Tô Vũ chỉ có thể nói, hành vi của Hạ hầu gia này đúng là không gì sánh kịp. Nếu ta là Hạ hầu gia, hiện tại đã sớm xây mấy cái cư xá, vả lại còn quy định chỉ có thể mua nhà ở những cư xá kia, nhẹ nhàng bán mấy trăm hoặc mấy ngàn căn nhà, thế thì vài triệu hay vài tỷ sẽ lập tức đến tay. Tô Vũ cảm khái, hơi xúc động nói, một thành đã như thế, 28 thành lập tức có thể kiếm hàng đống tỷ, hàng năm đều kiếm lời một lần. Mà người năm nay mua nhà thì trong vòng 10 năm không được chuyển nhượng. Sang năm lại còn có thể tiếp tục thu hoạch một đợt. Trần Hạo trợn tròn mắt, nửa ngày sau mới thốt lên. A Vũ, ta tới nói với ngươi không phải là hỏi ngươi làm sao kiếm tiền. Ngươi nghĩ gì thế? Tô Vũ cười ha hả, đáp, không có việc gì,

phủ chủ không có chính vụ cần phải xử lý. Tướng quân. Lão giả nhắc khẽ, hầu gia không muốn gặp tướng quân cũng là vì không muốn xung đột, nếu quân lệnh đã hạ, tướng quân cũng không cần canh cánh trong lòng. Nói hưu nói vượng. Hán tử cao lớn nổi giận, canh cánh trong lòng. Tiền tuyến hy sinh gần ngàn long võ vệ, một câu quân lệnh đã hạ liền có thể khiến bản tướng buông xuống. Lão giả trầm tư một lát, nửa ngày sau mới nói, tướng quân, hầu gia biết quân lệnh này không ổn. Trên thực tế hầu gia cũng bị người ta lừa. Ngày đó ở trên đại điển, Vạn Thiên Thánh giật dây hầu gia, sự tình này chắc hẳn ngài cũng biết, hầu gia không rõ tình hình tiền tuyến, nào biết được đạo lý trong đó. Vạn Thiên Thánh rất biết ăn nói, hầu gia cứ tưởng thật, nên mới có lệnh rút quân thế kia. Lão giả thở dài lần nữa, Vạn Thiên Thánh chấp chưởng Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, trong quân có hơn phân nửa văn minh sư tốt nghiệp từ Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Phủ chủ không ở đây, Vạn Thiên Thánh nắm quyền hành to lớn, văn minh sư chịu quản thúc của ông ta. Nếu không rút quân, một khi văn minh sư rời đi, Long võ vệ chẳng lẽ thật sự muốn tự chiến tới cùng với Thiên Nghệ thần tộc sao? Vạn Thiên Thánh. Hán tử cao lớn lạnh giọng phun ra cái tên này, ngữ khí băng hàn vô cùng, tay của lão quá dài, chuyện trong quân cũng dám nhúng tay vào, không sợ bị chặt ngang móng vuốt ư? Nếu phủ chủ không bế quan, ông ta tự nhiên sẽ không dám. Lão giả lắc đầu, phủ chủ bế quan, ông ấy có chỗ dựa là cầu tác cảnh, sao có thể kiên kỵ hầu gia, càng sẽ không kiên kỵ tướng quân. Hán tử cao lớn yên lặng không nói gì. Cho nên lúc này hầu gia cũng hết sức hối hận, nhưng ngài ấy đã bị lừa, hầu gia đâu thể tránh được. Lão giả giận dữ nói, bây giờ hầu gia chỉ có thể yên lặng, chẳng lẽ lại xé mặt với Vạn Thiên Thánh sao? Tướng quân, trong quân còn cần tới Văn Minh Sư, bên chỗ Vạn Thiên Thánh. Chúng ta cũng không có cách nào quản thúc. Nực cười. Đại Hà Phủ vẫn là Đại Hà Phủ. Hán tử cao lớn nói ra một câu khẳng định, đây là Đại Hà Phủ chứ không phải cầu tác cảnh. Dứt lời, hán tử yên lặng một hồi mới lạnh lùng hỏi, trước khi tướng chủ bế quan, có từng đáp ứng việc này? Cái này? Không có, phủ chủ đã bế quan từ trước đại điển. Hán tử cao lớn nhìn lão giả, nửa ngày sau mới gằn giọng, hồ lão, phủ chủ quản quân của Đại Hà Phủ, ngươi quản chính vụ, Vạn Thiên Thánh tùy ý làm bậy, thật sự không phải do ngươi và phủ chủ ngầm thừa nhận. Lão giả cười giả lả, sao có thể như thế? Ngay cả ta cũng cần giấu giếm. Hán tử có chút bất mãn, gã không phải ai khác mà chính là phó tướng Long Võ Vệ, cường giả Sơn Hải Cảnh. Hà Long Võ ở lại Đại Hà Phủ, Long Võ Vệ ra ngoài chinh chiến cơ hồ đều là do gã chấp chưởng. Thật sự không có. Lão giả chân thành nói, Vạn Thiên Thánh thừa dịp phủ chủ bế quan, chính mình thừa cơ đoạt quyền. Vậy liền tiêu diệt lão. Tướng quân xin cẩn trọng lời nói, Văn Minh Học Phủ là của Đại Hạ, Vạn Thiên Thánh cũng là người đứng đầu học phủ do cầu tác cảnh an bài xuống, không thể nói bừa. Cầu tác cảnh. Hán tử căm giận lặp lại ba chữ đó, tiếp đấy lại hừ lạnh, cầu tác cảnh đã tự bế nhiều năm, Vạn Thiên Thánh can thiệp vào quân chính của Đại Hà Phủ liệu cầu tác cảnh có biết không? Một ngày cầu tác cảnh chưa truyền lời thì ngày đó Vạn Thiên Thánh chính là lãnh tụ của Văn Minh Sư Đại Hà Phủ, chúng ta không có cách nào cải biến. Lão giả lắc đầu, lại nói tiếp, hầu gia chỉ có thể hạn chế, cho nên cắt giảm 3 phần kinh phí của Văn Minh Học Phủ, đó đã xem như cực hạn. Cắt giảm kinh phí của Văn Minh Học Phủ. Làm càn. Hán tử cao lớn lại trách cứ một câu, bất mãn nói, Văn Minh Sư là Văn Minh Sư, Vạn Thiên Thánh là Vạn Thiên Thánh, kinh phí suy yếu, số lượng Văn Minh Sư sinh ra ít đi, Văn Minh Sư lên chư thiên chiến trường trở nên yếu đuối, làm sao có thể đánh với kẻ địch. Gã có thể không vừa lòng Vạn Thiên Thánh, nhưng không hy vọng liên lụy đến Văn Minh Học Phủ, rồi lại dẫn đến số lượng Văn Minh Sư giảm bớt, tiền tuyến sẽ chịu ảnh hưởng. Vạn Thiên Thánh sẽ có biện pháp giải quyết, ông ấy đã hứa hẹn, số lượng Văn Minh Sư hàng năm tốt nghiệp, bao gồm cả người đi tổng quân sẽ không giảm bớt. Không đủ thì ông ta sẽ phái các cường giả tu tâm trong học phủ ra luôn. Tu tâm các, danh từ đại diện cho lực lượng cao cấp của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Phần đa các nguyên lão của Văn Minh Học Phủ đều ở trong đó tu dưỡng, cường giả Lăng Vân, Sơn Hải Cảnh cũng không thiếu, là chiến lực cấp cao nhất của Đại Hạ Phủ, cũng giống như Lăng Hải Lâu của chiến tranh học phủ. Vạn Thiên Thánh đã nói đến nước này rồi, hán tử cao lớn cũng không thể nói gì hơn nữa. Một lát sau, hán tử lạnh lùng phun ra một câu, lần này bỏ qua, nếu có lần sau nữa. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Tướng quân cứ xem xét mà định. Lão giả cũng không khuyên nhủ, nhìn hán tử rời đi, lão mới quay người trở về phòng khách. Giờ phút này, trong đại sảnh có một vị nam tử mập mạp đang dùng cơm, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, đi rồi. Đã đi. Đi tìm Vạn Thiên Thánh rồi. Ta không biết. Nam tử mập mạp lúc này mới ngẩng đầu, cười ha hả, đôi bên đánh nhau thì sẽ thật thú vị. Hầu gia, vì sao ngài không nói với Triệu tướng quân? Lão giả hỏi một câu, mà đối phương chỉ phì cười đáp, xem kịch vui à.